Chương 105 tư thế đi, cực kỳ phách lối ba. Một chỗ cao ốc, ba hơi tăng lực rơi xuống đất tiếng vang lên. Luôn luôn bị cả đọa sủ cả xả vô cùng bảo vệ hồng nhạt máy ảnh, bị hắn hơi tăng thêm mà rơi vào trên mặt bàn. Cả đọa sủ cả xả khí chất luôn luôn thung tán, nhìn như cái gì cũng không quan tâm như thế. Hắn lúc này, biểu lộ cùng mọi khi khác nhau rất lớn. Đạp đạp đạp mặc ngân sắc áo da ạ học dạ, đi tới. Nàng đứng tại nơi thang lầu, tinh xảo hoàn mỹ dài chân đẹp hơi hơi đồng thời thẳng. Trước mắt trong cao ốc cả học dạ, lộ ra vô cùng vui vẻ, cứ việc trên mặt không có biểu lộ ra. Từ lúc cùng tổ kỳ họa xảo gộ giao thủ, bọn hắn tham giả cờ vẫn ở thế yếu. Tìm kiếm á nỏ thờ gì đỡ khế ước giả, một cái tiếp theo một cái bị đánh bại. Bây giờ tốt. Không chỉ có đứng trên ưu thế, còn vô cùng nhẹ nhõm chiến thắng bọn hắn. Cả đạ sủ cả xa, ta bây giờ đối với ngươi vô cùng coi trọng. A áo giả vung lên tinh xảo cái đầu nhỏ, thản nhiên nói, nếu như ngươi có thể đánh bại tổ kỳ họa xảo gỗ còn có nạn ta liền ủng lập ngươi coi chúng ta tân vương như thế nào. Tân vương đó là cái gì? Cả đạ sủ cả xa ngồi ở trên ghế, thân là hơi hơi ngửa ra sau. Thanh âm của hắn, rất là bình tĩnh, một chút cũng không quan tâm A áo giả lời nói. Ta là thế giới kẻ phá hoại, đối với tân vương cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá cả đạ sủ cả xà nhẹ nhàng rót cho mình một ly cà phê, đánh bạch nạn, ta một chút ý kiến cũng không có. À học ra, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá chuyện bây giờ tiến triển đối với nàng mà nói là một chuyện tốt. Phải biết trước đó, mặc kệ nàng nói thế nào cả đạ sủ cả xà cũng không nguyện ý xuất thủ. Mà bây giờ... Hắn vợ ơ ý ma chủ động lựa chọn đối phó nạn. Lấy cả đoạ sủ cả xạ phía trước lộ ra sức chiến đấu, hoàn toàn không có vấn đề. Cái kia đại hồn đạm nạn, chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Đợi đến nạn bị cả đoạ sủ cả xạ đánh bại thời điểm, chính mình liền có thể thư A cơ xuất thủ. Cho đến lúc đó, còn không phải muốn làm sao báo thủ liền làm sao báo kiểu hừ hừ nghĩ đến chính mình báo thủ chẳng cảnh. À áo giả khỏe miệng mang theo bản năng đắc ý đường cong. Cả đạ sủ cả xa, hắn nhìn một chút cái này động một chút lại không hiểu ngẩn người, biểu lộ vừa đi vừa về thay đổi tiểu cô nương không biết nói gì bỏ hoàng cũ nhà máy. Cả đạ sủ cả xa cùng em giả cờ a áo dạ rời đi về sau, trang diện trở nên có chút tiến tĩnh. Gây dị, sao gô, các ngươi không có sao chứ? Sao cả đạ chạy chậm đến tổ kỳ họa xảo gỗ bên cạnh hai người, mở ra mắt to quan tâm nói. Gây cùng tổ kỳ họa xảo gỗ nhìn chăm chú một mắt. Lát đầu. Soi ồ, chúng ta không có việc gì. Tô kỳ họa xảo gỗ cười cười, cứ việc lộ ra vô cùng chật vật. Gây còn chưa nói hết, hướng về phía sở ổ cả đã điểm bởi vì cửa đối diện mui tên sở ổ đơn thuần tiểu bạch tính cách quá mức hì hệ ưu do. Hai người cũng không có đem bị cả đã sủ cả xạ công kích sự tình, liên lụy đến trên người nàng. Những người khác có lẽ sẽ làm ra tình, hai người bọn họ tuyệt đối không phải loại người như vậy. Soi ổ cả đoạ chớp chớp mắt to, điểm điểm cái đầu nhỏ. Xác nhận bọn hắn không có việc gì sau đó, nhún nhảy một cái hướng về sủ cỏ mỉ cùng cả dìn ra mạ bù kỳ đi đến. Soi ổ cả đoạ rời đi, tổ kỳ họa xào gô cùng gây biểu lộ biến nghiêm túc. Hai người bọn họ, đối với nàng ca ca thế nhưng là canh cánh trong lòng. Cũng không phải cựu thị hoặc báo thủ, mà là kỳ quái tại sao muốn công kích bọn hắn, cùng với hắn đến cùng là thân phận gì. Điểm này. Nàng chắc chắn biết, cái kia cả mẹn gì đỡ hình thái, cùng hắn trước đây biến ảo một cái hình thái giống nhau như lúc. Bất đồng duy nhất là, bọn hắn bên hông dở dị ở màu sắc. Giữa bọn hắn, khẳng định có cái gì liên quan. Nàng, ngươi có thể cho chúng ta nói một chút cái kia cả mẹn gì đỡ sao? Tổ kỳ họa xảo gỗ xoa xoa vết thương trên mặt, vấn đạo. Soi ổ ca đỏ ca ca sao? Nàng nhìn xem trước mặt chật vật hai người, cũng không có cự tuyệt trả lời. Bây giờ coi như hắn không nói, bọn hắn về sau cũng sẽ biết liên quan tới cả đạ sủ cả xạ một chút tin tức. Hắn gọi cả đạ sủ cả xạ, là sở ổ cả đói ạ, còn có một cái thân phận là cả mẹn gì đờ đệ cả. Nàng chậm rãi mở miệng giảng giải. Tô kỳ họa xảo gỗ gương mặt ngộng, đối với rất nhiều cả mẹn gì đờ hắn cũng không biết. Ngược lại là gậy vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Hắn nhớ kỹ trong tương lai trong tượng đá. Liền có một cái cả mẹn gì đỡ là đệ cả. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn sẽ ở đây cái thời không gặp gỡ hắn. Nắn, cái kia cả đoạ sủ cả xạ tại sao muốn công kích ta tổ kỳ họa xảo gỗ hỏi lại. Vấn đề này còn cần hỏi nạn còn chưa mở lời, gây đã trả lời hắn, bởi vì ngươi là tương lai mà Z.I.O, là ma vương cả đạ sủ cả xạ công kích ngươi, không phải là rất bình thường sao? Cứ việc hai người bây giờ đã tạm thời hòa giải, vẫn còn không có trở thành chân chính tốt cơ bản ý hiếu. Gây trả lời, nhường tổ kỳ họa xảo gỗ trực tiếp hắc ở chúng ta đi về trước đi. Hắn nhìn một chút trên người hai người vết thương, chậm rãi nói. Lúc nói chuyện, hắn tự tay hư không kéo một phát. Một đạo cùng phía trước giống nhau như lúc thứ nguyên bích xuất hiện. Tổ kỳ họa xảo gỗ cùng gây trừng to mắt. Soi ổ cả đạ tam nữ ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Tiến vào thứ nguyên bích phía sau, đám người biến mất ở bỏ hoang cũ trong nhà xưởng. Rời đi thơ ý điếm. Nạn vô tình hay cố ý nhìn một chút một góc nào đó. Bọn hắn rời đi, cải tố lạnh lùng nhìn đối diện ạt giả một mắt, quay người rời đi. Ạt giả một mặt tuyệt vọng đi theo. Gây ngược lại là lúc rời thời điểm, tại cải tố trên thân nhiều hai mắt. Liên quan tới hắn cùng ạt giả sự tình, hắn đã thả lỏng trong lòng. Lấy cải tố năng lực, đối phó không có ạ nỏ thờ gì đỡ gần có thế lực ạt giả không có một chút vấn đề. Đạp đạp đạp tất cả mọi người rời đi về sau. Từng trận tiếng bước chân vang lên. Cầm mạ ạt vẹn calendar hoz, chậm rãi từ xó xỉnh bên trong xuất hiện. Đạp đạp đạp hoz xuất hiện thơ ý điếm, lại nói từng trận tiếng bước chân chuyển đến. Mặc màu tím áo da sơ bớt, cu nở dê từ che giấu xó xỉnh bên trong đi ra. Hai người bọn họ, phương hướng vừa vặn tương đối. Sơ bớt, nhìn nàn cùng cả đạ sủ cả xạ phải có chút liên quan. Hoz biểu lộ trịnh trọng nói, điểm này, kỳ thực ta đã sớm nên nghĩ tới. Đã như vậy, chúng ta liền lại đi điều tra, tiếp đó trao đổi tin tức như thế nào. Sở vật nhìn xem Hoz, chậm rãi mở miệng. Nghe được lời nói của hắn, Hoz trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hắn không rõ ràng, vì cái gì sở vật đối với nạn cùng đệ cả để ý như thế. Trực giác nói cho hắn biết, trong này có âm mưu. Nhưng mà hắn nghĩ không ra là âm mưu gì. Có thể. Trầm mặc một hồi, Hoz mở miệng trả lời. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp sau khi nói xong, hai người một bên rời đi bỏ hoàng cũ nhà máy. Sau khi bọn hắn rời đi, một đạo mặc màu xám trắng áo khoác mang theo màu nâu cái mũ trung niên nhân xuất hiện. Hắn nhìn một chút chiến đấu khu vực, ánh mắt lóe lên. Đệ cả cùng đặc đệ cả lại một cái thế giới kẻ phá hoại xuất hiện sao? Trung niên nhân nói nhỏ một tiếng quay người rời đi. Tư thế đi bộ lại có vẻ cực kỳ phách lối.